nói, tiểu tử này tiến vào thiên tài bảng nhất định là chuyện không thành vấn đề. Có lẽ quả thực có tư cách trùng kích thiếu chủ bảng cuối cùng. Chỉ tiếc cảnh giới võ đạo của hắn cuối cùng lại là khuyết điểm trí mạng. Gặp phải đối thủ đỉnh cấp, thánh cảnh thất trọng, đây là điều lo lắng duy nhất trong lòng Vân Trung Minh Hoàng hiện tại. Khổng Tước Đại Đế cười nói, có một loại thiên tài, hắn gặp mạnh thì mạnh. Vân Tủng, cái này ngươi có thể yên tâm. Đối với loại thiên tài ngàn năm có một này chúng ta chỉ cần thoải mái, buông lỏng tinh thần, thưởng thức là được. Ngày hôm sau, Giang Trần tiếp tục nhận khiêu chiến, bởi vì hắn là lôi chủ, cơ hồ là cái bia của tất cả võ giả. Thế giới võ đạo, ai cũng muốn giao thủ với người mạnh nhất. Mặc dù người mạnh nhất này quả thực rất mạnh, nhưng mà cũng không thể làm giảm lòng nhiệt tình khiêu chiến của mọi người. Nhưng mà ngày hôm sau biểu hiện của Giang Trần vẫn vững vàng như cũ. Chương 1542, thắng liền chính trận. Đơn giản, thực dụng, không có bất kỳ chuyện nào ngoài sức tưởng tượng. Chân Đan Vương này quả thực khiến cho người ta nhìn không thấu a. Có người bình tĩnh nhận định như vậy, đây mới là tranh đoạt tân tinh bản, Chân Đan Vương không dùng toàn lực cũng là chuyện đương nhiên. Ngay từ đầu dùng bổn sự của mình, về sau còn gì là bí mật nữa, cũng đúng, loại chiến đấu cấp bậc hiện tại cũng chỉ là làm cho nóng người thôi a. Hắc hắc, đã thắng 6 trận liên tiếp, xem ra Chân Đan Vương chắc chắn sẽ thắng 10 trận rồi trực tiếp tấn cấp, hẳn không có chút lo lắng nào, đối với việc Chân Đan Vương tấn cấp, mọi người cũng không có oán thán nhiều lắm. Thực lực người ta còn ở đó, loại người này không tấn cấp thì còn ai có thể tấn cấp. Bên Bàn Long Đại Việt, Cơ Tam Công Tử đã trở lại trước mặt Việt chủ Bàn Long Đại Việt. Trước mặt Việt chủ Bàn Long Đại Việt có 3 người trẻ tuổi đứng đó. Cơ Tam Công Tử chỉ là một trong số đó, 2 người khác Giang Trần cũng đã gặp qua, một là Lưu Hương Công Tử, một là Cơ Trung Đường. 2 người này cũng giống như Cơ Tam Công Tử, đều được nhận định là thiên tài trẻ tuổi có hy vọng kế thừa chức vị Việt chủ Bàn Long Đại Việt nhất. Lão Tam, Chân Đan Vương này quả thực khiến cho bản Việt giật mình a, thiên phú đan đạo tuyệt luân cũng đành, thiên phú võ đạo cũng kinh người như vậy, hiển nhiên Việt chủ Bàn Long Đại Việt lúc này cũng bị biểu hiện của Giang Trần làm cho giật mình, vẻ mặt Cơ Tam Công Tử vui vẻ, Việt chủ, tiểu tử này thâm tàng bất lộ, ta cũng bị hắn giấu giếm, theo ta thấy sợ rằng lần này chí hướng của hắn không nhỏ, Việt chủ Bàn Long Đại Việt than nhẹ một tiếng, nói, thiên tài như vậy quả thực khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ. Đây không phải là nói lời khách khí, đối với thiên phú của Giang Trần, Việt chủ Bàn Long Đại Việt cảm thấy không bội phục không được, hắn biết rõ thân phận chân thật của Giang Trần, chính bởi vì biết rõ Giang Trần tới từ loại địa phương nhỏ bé như Vạn Tượng Cương Vực, có được thiên phú kinh người như vậy cho nên mới cảm thán. Lưu Hương Công Tử nhíu mày, Việt chủ, biểu hiện của Chân Đan Vương này có chút ly kỳ a, không biết có phải là ta nghĩ nhiều hay không, ta có cảm giác. Cảm thấy Chân Đan Vương này liệu có phải là một quân cờ mà thế lực đối địch sắp xếp vào Lưu Ly Vương thành chúng ta hay không? Cơ Tam Công Tử nghe xong những lời này cảm thấy không vui nói. Lưu Hương, đừng nói với ta là ngươi đang ghen ghét đó nhé. Lưu Hương Công Tử lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, rốt cuộc là ai nghĩ nhiều? Chẳng lẽ ánh mắt của Khổng Tước Đại Đế còn không chuẩn bằng ngươi? Cơ Tam Công Tử cười lạnh một tiếng, Giang Trần là huynh đệ của hắn. Hơn nữa Cơ Tam Công Tử lại biết rõ lai lịch của Giang Trần. Tự nhiên không thể để cho những người khác vu oan Giang Trần, vu oan huynh đệ hắn, cho dù là người đồng tộc cũng không được. Lưu Hương Công Tử cười lạnh một tiếng, lại hỏi Cơ Trung Đường, Trung Đường tộc đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Cơ Trung Đường lạnh nhạt nói, khó mà nói trước, cũng không cần phải nói. Loại chuyện này đều có bệ hạ làm chủ, chúng ta không cần phải tốn tâm tư. Cơ Tam Công Tử khen, vẫn là Trung Đường rộng rãi. Việt chủ Bàn Long Đại Việt cười cười, không cần phải tranh luận. Mặc kệ lai lịch hắn thế nào, bệ hạ nhất định cũng có ý định của bệ hạ. Hiện tại chúng ta không nói tới chuyện xuất thân, chỉ nói thiên phú võ đạo. Các ngươi thử bình luận biểu hiện của kẻ này một chút xem, Trung Đường, ngươi nói trước đi, Việt chủ Bàn Long Đại Việt chỉ điểm Cơ Trung Đường. Cơ Trung Đường trầm tư một lát rồi mở miệng nói, thiên phú võ đạo của Chân Đan Vương tuyệt đối là siêu nhất lưu. Trung Đường cho rằng hắn có tư cách cạnh tranh thiếu chủ bảng. Nhưng mà hiện tại nội tình võ đạo của hắn còn chưa có biểu hiện quá nổi bật ra ngoài, cho nên cụ thể phải nhìn xem đã. Việt chủ Bàn Long Đại Việt mỉm cười, lại nhìn về phía Lưu Hương Công Tử. Trong lòng Lưu Hương Công Tử hoặc ít hoặc nhiều có chút khúc mắc, đối với Chân Đan Vương này cũng không quá đặc biệt ưa thích, bởi vì hắn biết rõ, Chân Đan Vương này là huynh đệ của Cơ Tam Công Tử. Nếu như địa vị Chân Đan Vương ngày càng cao, như vậy địa vị của Cơ Tam Công Tử trong lúc vô hình cũng nước lên thì thuyền lên. Chuyện này đối với Lưu Hương công tử hắn cực kỳ bất lợi, nhưng mà bây giờ việc chủ đang hỏi, Lưu Hương công tử cũng không dám trả lời lung tung. Mặc dù có chút ý kiến, thế nhưng cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, Lưu Hương cho rằng, nội tình võ đạo của Chân Đan Vương này vẫn tương đối vững chắc. Nhưng mà cảnh giới võ đạo của hắn dù sao vẫn ngắn. Trong tân tinh bản nhất định không có vấn đề gì. Chỉ là sau đó có thể tiếp tục tiến lên được hay không cũng khó nói. Về phần thiếu chủ bản, ta không cho rằng một võ giả thánh cảnh thất trọng có tư cách khiêu chiến những thiếu chủ kia. Có lẽ vài thập niên sau hắn có tư cách. Chỉ là hiện tại, vẫn còn quá sớm để nói điều đó. Lưu Hương công tử cảm thấy nhận xét của mình lần này rất công chính. Việc chủ bàn Long Đại Việt cười ha hả, lại nhìn Cơ Tam công tử. Hắn để cho Cơ Tam công tử đưa ra ý kiến cuối cùng hiển nhiên cũng có thâm ý của riêng mình. Việc chủ, hắn là huynh đệ của ta. Tự nhiên ta coi trọng hắn vô điều kiện. Hiện tại hắn không có biểu hiện ra quá nhiều tinh hoa võ đạo là bởi vì đối thủ quá yếu. Rất nhiều thứ khi biểu hiện ra ngoài sẽ khó tránh khỏi làm ảnh hưởng tới thi đấu sau đó, cho nên ta cảm thấy sách lược của hắn hiện tại rất đúng. Hơn nữa còn một điểm quan trọng nhất. Tiểu tử này từ sau khi xuất hiện ở Lưu Ly Vương Thành, có lần nào đã làm chuyện mà không nắm chắc chưa, mỗi một lần đều ở trong tình huống người ta không coi trọng hắn, khiến cho người ta kinh hỉ khôn cùng. Ta cảm thấy lần này hắn cũng có thể mang tới kinh hỉ cho Lưu Ly Vương Thành. Cơ Tam công tử không có một chút khách khí nào, cũng không tị hiềm mà nói, huống chi đây chỉ là nhận định mà thôi. Việc chủ bàn Long Đại Việt cười ha hả, gật đầu nói, cách nhìn của các ngươi đều có đạo lý của riêng mình. Chân Đan Vương này rốt cuộc là rồng hay rắn thì sau lần thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp này sẽ biết rõ. Việc chủ bàn Long Đại Việt với tư cách là tâm phúc của Khổng Tước Đại Đế, tự nhiên biết rõ một ít suy nghĩ của Khổng Tước Đại Đế. Cũng biết Khổng Tước Đại Đế có ý định lập Giang Trần làm thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn. Nói thật đối với chuyện này việc chủ bàn Long Đại Việt vô cùng chờ mong. Hai ngày chiến đấu trôi qua, tình huống có thể nói là vô cùng thảm thiết. Trừ Lôi chủ ra, những người dự thi khác đều đã giao chiến với nhau. Dù sao mỗi một người dự thi đều phải tham gia 99 trận. Đây là số lượng phải hoàn thành. Chiến đấu ngày thứ ba vẫn như cũ không có gì phải lo lắng. Đối thủ khiêu chiến Lôi chủ cơ hồ đều bị Giang Trần dùng phương thức cũ đánh xuống lôi đài. Chương 1543, ba loại pháp tướng, 1. Đám người khiêu chiến rất là uể oải, đừng nói là đánh bại Lôi chủ, coi như làm cho Lôi chủ đánh ra chiêu số mới lạ dường như cũng vô cùng khó. Cho tới bây giờ, chính võ giả khiêu chiến thất bại không có ai chính thức sống sót qua 10 hiệp, cũng không có ai làm cho Lôi chủ chính thức vận dụng qua tuyệt chiêu. Trong lúc nhất thời những người dự thi ở khu lôi đài số 1 này đều bị ai phát hiện ra, Chân Đan Vương này căn bản không thể chiến thắng. Ai, đừng nói là đánh bại Lôi chủ, cho dù làm cho hắn ra nhiều hơn một chiêu cũng không thể a. Thiên tài chính là thiên tài, loại thiên tài này nên hưởng thụ đặc quyền, không nên tham dự tranh đoạt tân tinh bản a. Không thể không nói, 3 ngày trôi qua, thực lực của Giang Trần đã được khu lôi đài này tán thành, 3 ngày 9 trận, toàn bộ đều thắng, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Chân Đan Vương sẽ dùng phương thức thắng liên tiếp 10 trận mà trực tiếp tấn cấp vào vòng tiếp theo. Nhưng mà tại một hơi hẻo lánh trong khu lôi đài số 1 có ột võ giả đứng ở trong góc, ánh mắt lạnh lùng quan sát Giang Trần. Đã liên tục 3 ngày, võ giả này trừ lúc tự mình xuất chiến ra, một chuyện duy nhất chính là quan sát Giang Trần. Bào Huy, nhớ kỹ trận chiến này là cơ hội duy nhất của ngươi. Trong chỗ tối một đạo thanh âm lạnh nhạt nói với vũ giả này, ánh mắt tên võ giả này khẽ động, một đạo sát ý hiện lên trong mắt. Chân Đan Vương, hy vọng ngươi chính là người, nếu không thủ hạ Bào Huy của ta sẽ là một người chết oan. Tên võ giả này ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm về phía Giang Trần. Giang Trần hoàn thành 9 trận thắng, đứng ở trên lôi đài, đột nhiên phát hiện ra một đạo ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía hắn. Trong lúc hắn kinh ngạc thì lại phát hiện ra đạo ánh mắt lạnh lẽo này đã thu liễm, chờ tới khi hắn muốn điều tra lại không có bất kỳ manh mối gì. Xem ra sau khi ta thắng liền 9 trận đã dẫn động tới thiên tài chính thức. Có lẽ chiến đấu sau đó sẽ càng thêm thú vị a. Liên tục 3 ngày chiến thắng 9 trận, kỳ thực cũng không có mang tới khảo nghiệm gì mang tính thực chất với Giang Trần. Dù sao 1.000 thiên tài bài danh trước 1.000 chọn từ khảo hạch trận pháp đều được phân vào những khu lôi đài bất đồng. Bởi vậy thiên tài mà hắn gặp cũng không có đẳng cấp quá cao. Chiến thắng 9 trận liên tiếp, bất quá mạnh nhất cũng chỉ là thiên tài thánh cảnh lục trọng mà thôi. Đừng nói bây giờ Giang Trần là thánh cảnh thất trọng, cho dù khi Giang Trần còn ở thánh cảnh sơ kỳ, chống lại thánh cảnh lục trọng cũng hoàn toàn có hy vọng chiến thắng, mà bây giờ hắn là thánh cảnh thất trọng, chống lại đối thủ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp thì cần gì phải vận dụng tuyệt chiêu. tự nhiên có thể tùy ý nghiền nát. Trong chỗ tối của Lưu Ly Vương Thành, trong một trụ sở bí mật của Bất Diệt Thiên Đô, Bối Pháp Vương, còn có Kha Thánh Pháp Vương cùng với Mục Thánh Pháp Vương, Tam Đại Pháp Vương đều tụ tập ở chỗ này. Bối Pháp Vương, tất cả sắp xếp xong chưa? Mục Thánh Pháp Vương kia hỏi, vẻ mặt Bối Pháp Vương ngưng trọng, nói, đã sắp xếp thỏa đáng, bất quá người chúng ta phái ra ngoài cũng không có phân vào trong khu lôi đài thứ Na Hát, hừ, trừ phi tiểu tử kia không tiến vào trong số 200 người trong thiên tài bảng. Mục Thánh Pháp Vương cũng hừ lạnh một tiếng, Kha Thánh Pháp Vương kia cũng gật đầu nói, nhị vị Thánh Pháp Vương đại nhân, giáo huấn lần trước đối với thuộc hạ vô cùng nặng nề. Thuộc hạ thực sự không biết, lần này nhị vị đại nhân sắp xếp như vậy khiến cho thuộc hạ vừa mừng vừa lo. Lần hắn nói tự nhiên là lần trước bọn họ chuẩn bị đuổi giết Chân Đan Vương, lại bị Khổng Tước Đại Đế trực tiếp ngăn cản, đem con đường ra bên ngoài của bọn họ phong ấn lại. Lần trước Khổng Tước Đại Đế tự thị thân phận của mình, không có mạnh mẽ hạ sát thủ, hiện tại bọn họ còn muốn giở trò quỷ từ bên trong, ở trong mắt Bối Pháp Vương xem ra, tuyệt đối là chơi với lửa. Hắn vẫn không tán thành làm như vậy, bất đắc dĩ Mục Thánh Pháp Vương nhất định phải có được gian trần này, hắn nhận định Chân Đan Vương có khả năng là gian trần, mặc kệ phải trả một cái giá lớn thế nào cũng phải đi thăm dò một lần. Bối Pháp Vương, ngươi đừng có lo lắng vô cớ như vậy. Lần này chúng ta không có làm gì mờ ám. Thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp cũng không có quy định người tông môn khác không thể tham dự. Bình thường đại tông môn sẽ không phái người tới tham dự thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp, bởi vì thiên tài trong tông môn quý giá, vạn nhất có gì sơ suất, tổn thất quá lớn, nhưng mà ngẫu nhiên cũng sẽ có vài thiên tài tự tiện làm chủ, báo danh tới tham dự. Thế nhưng mà lần này Bất Diệt Thiên Đô lại phái tới ba thiên tài, cả ba đều là tồn tại mạnh mẽ không bì nổi. Trong đó có một người càng là tồn tại bài danh thứ 5 trong đám thiên tài trẻ tuổi của Bất Diệt Thiên Đô. Hai người khác tuy rằng cũng không có cách nào lọt vào trong top 10, thế nhưng tuyệt đối đều là nhân vật top 20. Đội ngũ như vậy muốn đánh lén Chân Đan Vương tuyệt đối là có hy vọng. Kha Thánh Pháp Vương kia cũng nói, lần này căn bản chúng ta không có tiếp xúc với bọn họ. Khổng Tước Đại Đế cho dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không có khả năng biết rõ bọn họ có quan hệ với chúng ta. Lần này Bất Diệt Thiên Đô đã học khôn hơn, trực tiếp truyền tin tức trở lại Bất Diệt Thiên Đô, để cho tông môn phái ra ba thiên tài, hóa thân thành ba tán tu tới tham dự thi đấu võ tháp này. Ba người này cũng vô cùng thông minh, không hiện sơn lộ thủy, ở trong vòng tuyển chọn đầu tiên, biểu hiện của bọn họ đều là thường thường, cũng đủ điều kiện tấn cấp, mà tranh đoạt tân tinh bản này dùng thực lực bọn họ nếu như toàn lực thi triển, nhất định có thể nhẹ nhõm tấn cấp. Nhưng mà bọn họ luôn áp chế thực lực, bởi vì mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó chính là gian trần. Trước khi không có gặp gian trần, ai cũng không thể bạo lộ thân phận, bởi vì bọn họ xuất phát từ Bất Diệt Thiên Đô, từ đầu cũng không tiếp xúc với những pháp vương của Bất Diệt Thiên Đô, cho nên vẫn vô cùng kín đáo. Đây cũng là chỗ tự tin của Mục Thánh Pháp Vương, bọn họ cũng không tin Khổng Tước Đại Đế còn có thể nhìn ra được trò này. Nhưng mà Bối Pháp Vương ở Lưu Ly Vương Thành thường xuyên, đối với Khổng Tước Đại Đế tự nhiên có một loại sợ hãi tự nhiên. Hắn cảm giác, cảm thấy cho dù là như vậy Khổng Tước Đại Đế cũng chưa chắc có thể phát giác ra được, nhưng mà nếu như hai Thánh Pháp Vương đã quyết định, Bối Pháp Vương hắn địa vị thấp hơn, tự nhiên chỉ có thể phục tùng sự sắp xếp của bề trên. Mục huynh, gần đây ngươi luôn quan sát Chân Đan Vương. Bây giờ ngươi cảm thấy kẻ này rốt cuộc có mấy thành có liên quan tới gian trần? Kha Thánh Pháp Vương hỏi, theo như trực giác của ta chí ít cũng nắm chắc 9 thành. Nếu như từ các loại manh mối suy đoán mà nói, cũng có 4-5 thành nắm chắc. Mục Thánh Pháp Vương trầm ngâm nói, chương 1544, ba loại pháp tướng, 2. Bất kể là phải hay không, lần này nhất định phải giết chết kẻ này, Kha Thánh Pháp Vương lạnh lùng nói, trên lôi đài, sinh tử bất luận, đây cũng là tính toán của bọn họ. Ở nơi khác, bọn họ muốn giết Chân Đan Vương, không quản bọn họ có bao nhiêu che giấu, luôn tồn tại nguy hiểm bị điều tra ra. Thế nhưng mà hiện tại ở trên lôi đài, cho dù dưới mắt mọi người giết chết Chân Đan Vương, cũng không cần lo lắng tới bất kỳ vấn đề gì. Trên lôi đài, sinh tử do mệnh, trong mắt một pháp vương hiện lên hung quang lập lòe, lại nói, kế hoạch cho dù hoàn mỹ, nhưng vẫn không thể khinh địch. Chân Đan Vương này liên tiếp thắng 9 trận, đến giờ còn chưa bạo lộ ra một chút ác chủ bài nào. Thậm chí còn khiến cho người ta không nhìn ra lai lịch võ học của hắn. Thiên tài còn trẻ như vậy rất đáng sợ, hắc hắc, thiên phú đan đạo, có lẽ hắn gặp được kỳ ngộ nào đó. Phương diện võ đạo sao? Cho dù hắn có kỳ ngộ gì thì cũng không có khả năng một bước lên trời. Thời gian cách khi vạn tượng cương vực bị nghiền nát cũng chỉ có 3 năm,

Lần trước Giang Trần đưa ra đan phương bách chuyển luyện tủy đan, chuyện này lúc ấy đã tạo ra oanh động rất lớn, cho nên mọi người thoáng cái có rất nhiều suy đoán. Giờ phút này trong phạm vi 10 trượng chung quanh lôi đài, cơ hồ tất cả võ giả dự thi cũng đã thối lui ra ngoài phạm vi hơn 10 trượng. Hiển nhiên chiến đấu mạnh mẽ bực này có ảnh hưởng quá lớn, khiến cho những người có tu vi hơi yếu một chút, đứng ở dưới lôi đài cũng chịu không nổi. Chân Đan Vương, không thể tưởng tượng được ngươi còn có năng lực vật lộn tốt như vậy, đã vượt qua khỏi dự đoán của ta. Ta thừa nhận ngươi là một đối thủ xứng đáng. Nhưng mà nếu như tu vi của ngươi cũng chỉ có như vậy kế tiếp ngươi tùy thời sẽ mất cái mạng nhỏ của mình. Đại hán này vung vẫy cánh tay tới mức tận cùng, khí thế như rồng như hổ. Khi thì giống như vạn mã lao nhanh, khi thì như sơn băng địa liệt, nương theo tiếng gầm gừ như sư tử rống, nếu không phải thần thức Giang Trần mạnh mẽ, ý chí võ đạo đủ cường hãn, chỉ sợ dưới khí thế này thần thức đã sớm sụp đổ, không chiến mà bại. Võ giả bình thường dưới khí thế hung hãn mạnh mẽ như vậy phối hợp với tiếng gào thét kinh người này, tâm niệm chỉ cần xuất hiện khe hở một chút chỉ sợ sẽ nuốt hận tại chỗ, nhưng mà loại thủ đoạn này Giang Trần có thể bỏ qua, đừng nói là đại hán này, cho dù đối thủ hung tàn hơn đại hán này, cục diện trầm trọng hơn cũng không phải Giang Trần chưa từng gặp qua, tự nhiên hắn không có tới mức bị khí thế của đối phương chấn nhiếp, hắn lạnh lùng cười nói, nếu như thi đấu lôi đài chỉ so mồm mép như vậy, có lẽ ngươi có thể quét ngang tất cả đối thủ a. Giang Trần há có thể không biết đối phương đang dùng thủ đoạn công tâm, hắc hắc, tiểu tử, lại ăn ba quyền của ta, đại hán này chộp một trảo vào hư không, hung hăng đánh ra một quyền. Điên cuồng đánh về phía Giang Trần, thuộc tính lôi điện. Giang Trần nhìn thấy một quyền này liền biết đây không chỉ đơn giản là một quyền, trong lòng thầm mắng đại hán này giảo hoạt, nhìn như một quyền đơn giản, kỳ thực đã biến hóa tiết tấu. Một quyền này trừ mang lực ra còn tăng thêm lực lượng lôi điện này nhìn như không dễ khiến cho người ta chú ý, thế nhưng mà một khi rót vào trong cơ thể đối thủ mà nói, lập tức sẽ khiến cho đối thủ mất đi sức chiến đấu, tuy rằng mất sức chiến đấu trong ngắn ngủi, thế nhưng trong lúc võ giả chiến đấu, chỉ cần thất thần trong nháy mắt chính là khác biệt sinh tử. Giang Trần cười lạnh một tiếng, không sợ một chút nào. Chẳng những hắn không có lựa chọn dùng thủ đoạn khác mà còn nghênh đón lực lượng của một quyền kia đánh tới. Khi tiếp cận một quyền kia, thân thể Giang Trần khẽ nghiêng một chút, một quyền kia đúng lúc nện trúng vai Giang Trần, mà cùng lúc đó, Giang Trần cũng hung hăng nện một quyền vào ngực đối phương. Phanh phanh, hai người đều trúng quyền của đối phương, thân thể đại hán kia bắn ngược lại, trên khóe miệng hiện lên nụ cười khó có thể phát hiện ra. Sau một khắc ngực hắn quay cuồng, phun một ngụm máu tươi ra, một quyền của Giang Trần này lực công kích tuyệt đối không kém hơn một kích của cường giả bán bộ hoàn cảnh. Mặc dù đại hán này tu luyện thể thuật, lại có khải giáp cường đại hộ thể, thế nhưng vẫn không tránh khỏi vệt bị thổ huyết, nhưng mà trong lòng đại hán này mừng thầm. Hiển nhiên một quyền này trong dự liệu của hắn, mục tiêu của hắn chính là đối kháng với đối phương, thân thể đột nhiên dừng lại, đại hán này gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần, nhe răng cười nói, tiểu tử, ngươi vẫn tự mình muốn chết. Giang Trần đứng nguyên tại chỗ, giống như bỗng nhiên bị chế trụ, không chút sức mẻ, vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ, đại hán kia cười ha hả, biết rõ đối phương bị quyền cương có chứa thuộc tính lôi điện đánh trúng, trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu, nghĩ tới đây đại hán này đâu còn khách khí, tay chộp một cái, một cây thương xuất hiện trong tay hắn, giống như là một con độc xà xuất động, đâm thẳng về phía yết hầu Giang Trần, một kích trí mạng, thương như rồng, đảo mắt đã đâm tới trước mặt Giang Trần, Giang Trần vẫn như trước không nhúc nhích, khóe miệng đại hán kia nở nụ cười thắng lợi, hắn biết rõ dưới một kích này, cho dù đối phương là cường giả hoàn cảnh cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ồ, tại sao có thể như vậy? Chân Đan Vương cuối cùng vẫn khinh địch a. Sau một khắc đại hán kia đột nhiên cảm thấy hoa mắt, đột nhiên cảm thấy đầu thương của mình trở nên chậm chạp, mà đối thủ sắc tất sát trước mặt lại đột nhiên hành động. Không tốt, trong mắt đại hán này đột nhiên hiện lên một tia hoảng sợ, thuộc tính lôi điện sao? Đáng tiếc vẫn còn chưa đủ. Bên tai đại hán bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng, sau một khắc, ngực hắn hung hăng trúng một quyền, phanh, một quyền này rõ ràng so với một quyền trước còn mạnh hơn nữa nện vào trên ngực hắn không có một chút dấu hiệu báo trước nào, trước đó hắn cố ý nhận một quyền kia trong đầu cũng có chuẩn bị, cũng phòng ngự, tăng thêm quyền cương của hắn đã triệt tiêu một bộ phận của quyền thế đối phương. Cho nên một quyền kia tuy rằng nện cho hắn thổ huyết, thế nhưng cũng không khiến hắn thụ thương quá nặng, thế nhưng mà một quyền này, bên trong quyền có lực lượng chân nguyên cường đại, không ngờ lại xuyên thấu qua phòng ngự của hắn, trực tiếp vọt tới chỗ hiểm là trái tim của hắn. Đại hán này hồn phi phách tán,

Người trẻ tuổi này không ngờ lại triệu hoán lực lượng đồ đằng. Đâu có giống tán tu a, bệ hạ, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Truyền thừa đồ đằng là một loại vô cùng thần bí, rất nhiều đại tông môn đều có che giấu truyền thừa đồ đằng, rất khó phân biệt ra lai lịch của nó. Nhưng mà bổn đế có thể xác định được người trẻ tuổi kia nhất định là đệ tử đại tông môn, thế lực lớn, hơn nữa nhất định là đám người này vì chân đan vương mà tới. Vân Trung Minh Hoàng nhíu mày, vậy có nên đi vạch trần hắn hay không? Vạch trần. Trừ phi ngươi có chứng cớ rõ ràng, nếu không dựa vào suy đoán thì vạch trần thế nào được? Lại nói, đối với chân đan vương mà nói, lại là một cơ hội lịch lãm rèn luyện khó có được. Bỏ qua cơ hội này có khi hắn lại oán hận ta và ngươi. Khổng Tước Đại Đế chậm rãi nói, Vân Trung Minh Hoàng khẽ giật mình nói, bệ hạ, thực lực của bản thân đại hán này có lẽ ít nhất cũng là thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, tăng thêm lực lượng đồ đằng, tuyệt đối có thể so sánh với cường giả hoàn cảnh bình thường a. Nhìn đi, chân đan vương là người thích sáng tạo kỳ tích. Có lẽ trận chiến này hắn sẽ dùng võ đạo để dương danh thì sao? Khổng Tước Đại Đế vẫn nở nụ cười bình tĩnh như vậy, nhưng mà những người khác, chưa hẳn Khổng Tước Đại Đế đã bình tĩnh được như vậy. Bên Bàn Long Đại Việt, việc chủ Bàn Long Đại Việt cũng có chút lo lắng, lần này có khả năng chân đan vương gặp phải chút phiền phức rồi. Cơ Tam công tử nhìn qua hành động kỳ quái của đại hán kia, như có điều suy nghĩ, rồi đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thất thanh nói, đây là lực lượng đồ đằng sao? Việc chủ Bàn Long Đại Việt gật đầu nói, chương 1549, pháp tướng đấu với pháp tướng, 2. Lực lượng đồ đằng. Đại hán này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Chẳng lẽ là người đang hỏa thành? Bởi vì thua vạn thọ đang cho nên hận chân đan vương thấu xương. Muốn diệt trừ cho thống khoái, Cơ Tam công tử thì thào mắng, hỗn đản, quả nhiên là người sợ nổi danh, heo sợ mập a. Lực lượng đồ đằng không ngừng kích phát, làm cho khí thế của đại hán kia tăng trưởng như bay. Giang Trần nhìn không rời mắt, cũng âm thầm xúc thế, tiểu tử, có thể làm cho ta kích phát lực lượng đồ đằng, ngươi chết cũng coi như có giá trị. Đại hán này cười dữ tợn một tiếng, toàn thân giãn ra, thân thể giống như một cái cột không ngờ lại lần nữa tăng vọt. Sau một khắc, hai tay đại hán kia nắm thương, giống như một thái cổ ma thần, sải bước đánh về phía Giang Trần. Lực lượng đồ đằng một khi được thi triển, đại khai đại hợp, đem khí thế của đại hán này tăng lên gấp đôi. Khí thế mạnh mẽ, thoáng cái trở nên khác biệt với khi trước, trường thương kia phóng tới, cơ hồ tất cả khí lưu ngưng tụ trước mũi thương. Đột nhiên ngưng tụ ra một đầu sư tử mạnh mẽ đang dương nanh múa vuốt, đánh tới trước mặt Giang Trần, tư thế kia quả thực giống như thái cổ thần ma, nếu như không có chống đỡ, chỉ sợ ngay cả một ngọn núi cũng có thể lập tức bị xé nát. Giang Trần cũng nghiêm túc, cũng không có sử dụng vũ khí mà đem thần ma kim thân thúc dục tới mức tận cùng, đồng thời thúc dục lực lượng huyết mạch, nhanh chóng ngưng kết pháp tướng, hai nắm tay đánh ra, một đầu rắn mối khổng lồ ngửa mặt lên trời thét dài, không ngờ lại không chút yếu thế nào mạnh mẽ va chạm với pháp tướng sư tử kia. Cái gì? Cảnh này khiến cho tất cả người xem trợn mắt há hốc mồm, đại hán này vận dụng lực lượng đồ đằng, ngưng kết ra đồ đằng pháp tướng, uy lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Tất cả mọi người cho rằng chân đan vương này chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ, thế nhưng lại không nghĩ rằng chân đan vương này cũng ngưng kết ra pháp tướng, tuy rằng pháp tướng này không có bất kỳ lực lượng đồ đằng nào. Thế nhưng lại ẩn chứa khí tức huyết mạch nồng đậm của chân đan vương, pháp tướng không nhất định phải là đồ đằng pháp tướng. Giang Trần tu luyện thần ma kim thân, cũng có thể ngưng kết ra thần ma pháp tướng, chỉ là cảnh tượng pháp tướng đối kháng lại khiến cho trận chiến thoáng cái trở nên đặc sắc vô cùng, không hề nghi ngờ loại phương thức chiến đấu này, cận thân chiến đấu hoàn toàn không có cách nào so sánh được. Tuy rằng chiến đấu cận thân đặc sắc, thế nhưng lại không đủ hoa mỹ, mà loại chiến đấu này song phương đều vận dụng pháp tướng hoa mỹ công kích, làm cho hình thức chiến đấu thoáng cái trở nên đặc sắc vô cùng, ầm ầm, pháp tướng đối đầu. Đầu rắn mối khổng lồ kia tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối chọi một lát rốt cuộc vẫn bị đầu sư tử kia mạnh mẽ xé nát, nhưng mà đầu rắn mối khổng lồ này công kích cũng khiến cho pháp tướng sư tử này mờ đi, hư ảnh ngày càng mơ hồ. Hiển nhiên pháp tướng rắn mối khổng lồ cùng với pháp tướng sư tử mạnh mẽ này vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng mà Giang Trần cũng không rảnh đi nhìn pháp tướng ngạnh kháng, bởi vì dưới pháp tướng ngạnh kháng, trường thương giống như độc xà kia đã công kích tới phạm vi 3 mét trước mặt hắn, bàn tay Giang Trần chộp một cái. Một cái đại đỉnh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ngăn cản trước mặt Giang Trần, thanh trường thương kia đâm vào trên đại đỉnh tựa như đâm vào trên một ngọn núi lớn, bắn ra quang mang kinh người. Thanh âm kim loại va chạm chói tai, thanh âm tạo thành từng vòng âm ba lan tràn ra bên ngoài, ồ, Đại hán kia hiển nhiên cũng không ngờ tới một chiêu này đối phương lại không có đối cứng với mình mà lại thủ thế. Hơn nữa đại đỉnh kia của đối phương dường như có chút quen mắt. Trong lúc đó dường như đại hán này nhớ ra gì đó, rung động hỏi, đại đỉnh của ngươi thu từ nơi nào? Giang Trần lạnh lùng cười cười, mỗi lần chiến đấu trên lôi đài ngươi đều nói luyên thuyên như vậy sao? Đại đỉnh này Giang Trần thu được từ trong tay Lữ Sư Nam, Lữ Sư Nam kia đầu nhập vào ma tộc, chết cũng chưa hết tội. Giang Trần cũng không cảm thấy mình đoạt bảo vật của hắn có gì là không ổn, lực phòng ngự của đại đỉnh này vẫn tương đối nghịch thiên, quả nhiên sau lần dùng vừa rồi, vô cùng tốt. Đại hán kia giận tím mặt, đồ vật trộm tới tay cũng dám khoe khoang trước mặt ta. Để cho lực lượng đồ đằng của ta đánh ngươi nát bấy đi, hiển nhiên đại hán đã thực sự giận dữ, không ngờ lại không tiếc hao phí chân nguyên, không ngừng thúc giục, một hơi ngưng kết ra ba đạo pháp tướng, phân thành ba đường thượng trung hạ, khí thế vô sóng phóng về phía Giang Trần, trong lúc nhất thời uy lực giống như hủy thiên diệt địa toàn bộ phóng về phía Giang Trần. Tiểu tử, kiếp sau đầu thai nhớ rõ đừng kiêu ngạo như vậy. Thanh âm của đại hán kia lạnh thấu xương, ngữ khí oán độc vô cùng. Giang Trần nhìn thấy ba đầu pháp tướng sư tử mạnh mẽ phóng tới, cơ hồ đem tất cả đường lui phong tỏa. Nếu như hắn lựa chọn tránh lui, hoặc là lựa chọn đối kháng một cách tiêu cực mà nói, dưới lực lượng đáng sợ này nhất định sẽ chết rất thảm, tuyệt đối sẽ bị đối phương xé nát thành phấn vụn. Trong sát na, Giang Trần biết rõ mình đã không còn đường lui. Pháp tướng sư tử này không chỉ đơn thuần là pháp tướng, còn có dung hợp ý chí huyết mạch vào đồ đằng, có được bản năng khát máu của hùng sư. Đến đây đi, vẻ mặt Giang Trần bỗng nhiên nghiêm túc và trang trọng, lần nữa thúc giục huyết mạch. Chân nguyên toàn thân thúc giục, thủ quyết biến hóa, chuẩn bị đánh cược một lần, thần ma làm gốc, chân nguyên làm dẫn, ngưng pháp tướng của ta, dĩ phá vạn pháp. Miệng Giang Trần rít gào, chân nguyên đã thiêu đốt tới tận cùng, lực lượng huyết mạch lúc này cảm ứng được chân lý võ đạo, sau một khắc, pháp tướng đại thành. Trên đỉnh đầu Giang Trần, chân nguyên và huyết mạch ngưng kết, không ngừng ngưng tụ sau lưng Giang Trần, cái kia. Đó là gì? Là long, thực sự là long. Trời ạ, ta thấy cái gì vậy? Chân Đan Vương ngưng kết ra chân long pháp tướng, đáng sợ, thực sự là đáng sợ. Chẳng lẽ chân Đan Vương cũng có lực lượng đồ đằng? Hơn nữa là đồ đằng long tộc, không có khả năng, pháp tướng của chân Đan Vương không có khí tức đồ đằng, hẳn là một loại pháp tướng cường đại khác. Hơn nữa không ngờ lại còn có thể ngưng kết ra chân long pháp tướng, thần kỳ, quá thần kỳ. Chân Đan Vương quả thực chính là người không gì không làm được như trong truyền thuyết a. Trong lúc nhất thời những người xem cuộc chiến phía dưới đều kinh ngạc tới ngây người, chân long chính là tồn tại trong truyền thuyết a. Quan trọng nhất chính là chân long pháp tướng này không ngờ nhìn qua lại rất thật, không ngờ lại mang theo khí tức chân long cường đại, mang theo ý chí chân long cường đại. Ba đầu pháp tướng hùng sư kia trong chớp mắt khi chân long pháp tướng bay lên trên không trung, lập tức phát ra tiếng rít gào, giống như là bình dân gặp vương giả của mình vậy, ý chí hoàn toàn tán loạn. Chương 1550, ác chủ bài không ngừng hiện thân, một. Một màn này đừng nói là người xem cuộc chiến phía dưới, coi như là các đại đế đang ngồi trong lưu ly vương tháp cũng khiếp sợ không thôi. Hiển nhiên chân long pháp tướng vừa mới xuất hiện, chiều hướng của cuộc chiến đã tới mức bọn họ không dự đoán được nữa. Chân long. Mặc dù thần uyên đại lục không có sùng bái chân long, thế nhưng mà truyền thuyết chân long từ thượng cổ lưu lại khiến cho chân long ở trong lòng mỗi võ giả lại trở thành tồn tại thần thánh, bởi vì long là hoàng tộc thượng cổ, là một trong những chủng tộc cao quý nhất, nhất là chân long nhất tộc, huyết thống cao quý, nổi tiếng chư thiên. Giờ phút này nhìn thấy Giang Trần không ngờ lại ngưng kết ra chân long pháp tướng, long chiến vu giả, khiến cho đám hùng sư pháp tướng kia lập tức tán loạn, đây là ý chí huyết mạch đáng sợ tới bực nào a. Pháp tướng cấp thấp, cho dù có hình, nếu pháp tướng không chứa đựng ý chí thuộc tính của bản thân, chỉ có thể có tính công kích chứ không có lực uy hiếp, mà pháp tướng Giang Trần ngưng kết ra rõ ràng có được ý chí cường đại của chân long, có được uy năng của chân long, mới có thể khiến cho pháp tướng của đối phương tán loạn. Trong lúc nhất thời toàn trường lâm vào trong sự tĩnh lặng ngắn ngủi, đúng vậy, cơ hồ tất cả mọi người không có phản ứng. Tất cả mọi người cố gắng tiêu hóa một màn trước mắt này, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập nghi vấn, thần uyên đại lục, tại sao lại có thể có chân long? Chân Đan Vương này rõ ràng dường như đã luyện hóa qua huyết mạch chân long, nếu không mà nói, chân long pháp tướng mà hắn ngưng kết ra tuyệt đối không thể có được ý chí chân long mạnh như vậy. Bệ hạ, Chân Đan Vương, Vân Trung Minh Hoàng lúc này cũng cảm thấy đầu óc mình trì trệ, không nói nên được lời, ý chí chân long, tiểu gia hỏa này, trong huyết mạch thậm chí còn có lực lượng chân long. Thiên tài. Thiên tài a, Khổng Tước đại đế mừng rỡ,